Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại thôn, đội trưởng Hàn chỉ nói chuyện này cho bí thư chi bộ thôn, kế toán Kim và Sở Thấm, bởi vì ông ấy sợ người dân trong thôn biết chuyện rồi sẽ hoảng loạn lên. Sở Thấm nghe xong chỉ cảm thấy cực kỳ tuyệt vời, còn bí thư chi bộ thôn và kế toán Kim thì đều đồng lòng kêu. Phải xong. Cứ như bọn họ cũng lo đội trưởng Hàn lo lắng vấn đề này. Nhưng đối với Sở Thấm mà nói thì chuyện này không có gì để lo lắng. Sở Thấm vô cùng khó hiểu nhìn bọn họ. Vậy thì đi tìm công xã đi. Có khó khăn gì thì tìm công xã mà. Để công xã hỗ trợ giải quyết. Bằng không thì ngay lập tức đi tìm nhà máy cơ khí. Cho dù nhà máy cơ khí bọn họ không liên quan gì đến việc nuôi heo. Nhưng người ta giao thiệp rộng, của cải nhiều, không chừng có thể làm trung gian. Giúp chúng tôi mua được heo con và thức ăn gia súc. Khỏi phải nói, mấy câu này của Sở Thấm quả thật làm cho bọn họ động tâm. Nhưng bây giờ tất cả các đội sản xuất dường như không thích gây phiền phức cho các lãnh đạo cấp trên của mình. Điều này khiến cô bắt đầu bực bội. Nói thử xem, công xã người ta là cha là mẹ của đội sản xuất. Còn con cái thì sao có thể không làm phiền cha mẹ? Bình thường sản xuất lương thực xong cũng phải nộp cho người ta. Vậy thì tại sao lại không dám làm phiền? Dù sao da mặt cô cũng rất dày, dưới sự khuyên bảo mỗi ngày của Sở Thấm, rốt cuộc đội trưởng Hàn cũng đi đến công xã vài chuyến. Sau đó đội trưởng Hàn trở về, thông báo rằng người ta chỉ chịu trợ giúp mua heo con, nhưng mà không có cách nào để hỗ trợ thức ăn gia súc. Sau đó tin tức này lan đến thôn Tịnh Thủy, làm sao thôn Tịnh Thủy có thể buông tha cục thịt béo này? Dĩ nhiên là không thể. Bọn họ cũng đến thảo luận với nhà máy cơ khí, sau đó đội trưởng Dương của thôn Tịnh Thủy cũng đến tìm công xã với đội trưởng Hàn. Hai người dây dưa năn nỉ hồi lâu, cuối cùng cũng bớt được 50. Thức ăn gia súc, 50% còn lại thì hai đội sản xuất bọn họ phải tự nghĩ biện pháp. Như vậy đã rất tốt rồi, đội trưởng Hàn xoa xoa mồ hôi trán, cuối cùng cũng thở phào. Đúng rồi, thôn các ông trồng bao nhiêu rau cải, ông ấy hỏi đội trưởng Dương đi cùng. Dương binh, 50 mẫu đất, nhiều hơn so với thôn các ông. Nhưng mà tôi thấy thôn các ông có vài vùng núi rất tốt, đồi núi thấm, đá quanh đó cũng không nhiều. Tại sao không phát quang thêm một chút, như vậy cũng có thể sử dụng thêm nhiều đất hơn. Đội trưởng Hàn, đâu có dễ dàng như vậy, hai năm nay tình hình không tốt, rất khó để điều động mọi người tích cực. Nếu không có trận mưa này, chắc bây giờ toàn bộ đã phải đi vào trong núi lột vỏ cây đào rễ cỏ rồi. Dương binh, thôi đi, năm ngoái cũng không thấy ông dọn dẹp khai khẩn. Ông phải gắng sức với vùng núi hơn đi, nên nghe lời Sở Thấm hơn một chút. Hứ, biết ngay là nói như thế, nếu thật sự làm theo lời cô bé Sở Thấm kia không sót một chữ, bảo đảm thôn chúng tôi sẽ bị công xã chỉ đích danh. Đội trưởng Hàn nói, ông cũng không biết được cô ấy cấp tiến cỡ nào đâu, không đứng phía sau níu lại chắc cô ấy đã bay bổng tận trời rồi. Nói sau đi. Tôi sẽ tính toán chuyện khu núi kia, lúc trước cũng bởi vì đất trong thôn tạm thời đủ dùng, sau này tôi sẽ nghĩ đến việc phải khai khẩn. Nhưng khai khẩn để làm gì? Đội trưởng Hàn có chút ý tưởng mơ hồ trong lòng. Trở lại thôn, ông ấy triệu tập người dân mở đại hội. Ban đêm, cơm nước xong, Sở Thấm chậm rãi đi dạo đến sân đập lúa, cô tự mang theo chiếc ghế nhỏ, cứ thế ngồi ngoài mép sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đợt gió thổi tới, thổi bay sạch sẽ cái nóng trên người. Ngồi ở ngoài bìa còn có một ưu điểm, chính là không cần ngửi mùi mồ hôi của mọi người. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều chưa tắm, bao gồm cả cô. Cho nên bây giờ sân đập lúa đầy mùi mồ hôi, nếu chui vào giữa đám người này thì có thể so với chui vào cái chuồng heo. Sở Thấm nhìn những quả dâu trong ống trúc, sau đó lấy từng trái một ra ăn. Dâu trồng ở nhà đã chín. Cô hái một ít dành để pha rượu, phần còn thừa lại đều dùng để ăn. Bởi vì số lượng nhiều, Sở Thấm còn phơi khô một phần, làm thành mứt dâu để dành ăn sau. Thật ra ban đầu cô muốn sấy khô, bởi vì phơi khô rất dễ bị dính bụi bặm, nhưng cô lại sợ không kiểm soát được nhiệt độ sấy, sấy xong mớ dâu tươi sẽ biến thành dâu cháy khét. Vừa ăn dâu, cô vừa thầm suy nghĩ xem chỗ nào có thể kiếm kén tằm, năm nay lá cây dâu nhiều. Cũng không thể lãng phí được. Nếu nuôi tằm thêm mấy năm, nói không chừng có thể làm được cả chăn nệm tơ tằm. Cũng không biết cảm giác được đắp chăn tơ tằm sẽ ra sao. Cách chương.